Thập niên 80 nữ nhà giàu số 1. Chương 27, thuốc nổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay Chu Cao Thị liền dừng lại. Sau đó cầm chặt lấy tay con gái. Hung hăng mắng. Ly hôn cái gì? Cũng chỉ là cãi nhau mà thôi. Nhà hắn khi dễ con. Chờ anh con trở về. Mẹ bảo hắn tới cửa phân rõ, phải trái cho con. Chu Thu Bình cười lạnh. Trông cậy vào hắn. Mẹ có thể nhờ cậy được hắn sao? Phụ nữ ở nông thôn bị nhà chồng bị khi dễ. Trừ bỏ một bộ phận là bản thân mềm yếu. Còn hơn một nửa chính là nhà mẹ đẻ không mạnh mẽ bảo vệ con gái. Con gái đi lấy chồng liền không coi là người nhà mình nữa. Nếu nhà chồng coi con gái mình như người ngoài thì nhà mẹ đẻ cũng không chịu xuất đầu giúp đỡ. Như vậy thì cô gái đó có thể dựa được vào ai? Chỉ có thể cắn chặt răng đến chảy máu cũng phải nuốt tất cả vào trong bụng mà thôi. Chu Cao Thị ngượng ngùng. Bà cũng biết mình chỉ là mẹ nuôi. Trước mắt của con trai nuôi âm thanh nói chuyện cũng nhỏ. Cũng chẳng dám đứng dậy. Bà còn trông cậy vào hắn chăm sóc lúc già yếu và hương hỏa lúc mất kia kia. Bà chỉ có thể hậm hực mà chống chế. Anh con đưa chị dâu con về nhà mẹ đẻ. Không có ở nhà. Nhìn con gái trực tiếp cười lạnh ra tiếng. Bà lại bỏ thêm một câu. Được rồi. Khi Nhị Cường đến đón con. Mẹ sẽ cùng hắn giảng giải. Chính con cũng phải nhìn lại xem. Đẻ hai đứa con đều là con gái. Người nhà Nhị Cường không cao hứng cũng thực bình thường. Chu Thu Bình tức khắc lại nóng nảy. Đúng vậy. Đáng lẽ khi mẹ sinh ra con nên để cho con chết đuối đi. Đỡ phải bây giờ chọc cho mẹ không cao hứng. Chu Cao Thị choáng váng. Sau một lúc lâu mới nói ra được một câu. Con nhà đầu này xạo lại thế này hả? Như là ăn hỏa dược vậy. Chu Thu Bình rất muốn hồi bà. Có ai trải qua thảm cảnh bị hung thủ đánh chết sau đó lại có thể tốt đẹp như không có chuyện gì mà sống vui vẻ với hung thủ không? Còn ăn hỏa dược sao? Cô chính là suy nghĩ muốn đốt lửa cháy hết bọn chó chết đó cũng đã có nữa là. Trong nhà lầu trong viện bất chợt truyền đến thanh âm. Quang Quác, đang ở bên cạnh chơi với em gái. Thanh Thanh liền kích động mà kêu lên. Đẻ trứng, gà đẻ trứng. 3 ngày ở bệnh viện là 3 ngày từ lúc cô bé từ lúc chào đời tới nay hạnh phúc nhất. Mẹ mỗi ngày đều cho cô bé ăn trứng. Trứng gà vừa thơm vừa ngon. Ở nhà, tất cả trứng gà đều bị bà nội mang đi cho anh họ ăn. Chu Thu Bình không muốn cùng mẹ mình tranh luận nữa. Đứng dậy đi vào trong sân nhặt trứng gà. Chu gia nuôi 4 con gà mái. Trong ổ hiện tại có 3 quả trứng vẫn còn đang ấm. Hiển nhiên là gà vừa mới đẻ không lâu. Cách chương.